Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2795, vào cuộc 1. Những thứ này tà vật cùng pháp sư, cùng bọn chúng bản mạng pháp khí ở giữa đều có trong thần thức liên hệ. Lần lượt địa, mà, cũng đều tìm được chính mình pháp khí, cũng có rất nhiều không tìm được. Bị tiểu mã gọi vào một bên chờ lấy pháp khí cùng hồn khí, cũng có rất nhiều vô chủ hoặc là chủ nhân không có gia nhập liên quân, hoặc là liền là chết. Tiểu mã làm chủ, để bọn hắn một người chọn một kiện vừa tay, không cho phép ham nhiều. Diệp Thiếu Dương xem chính mình Mao Sơn đệ tử thanh ba trống không hai tay, thế là chọn một bả bảy đoạn quang phất trần cho hắn, nhường hắn trở về cực kỳ tế luyện. Thanh ba đắc ý mà nói lời cảm tạ. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người chọn lựa đến thích hợp pháp khí hoặc hồn khí, từng cái thoải mái địa, mà không được. Tiểu mã thừa cơ cổ động cảm xúc, ta nói chư vị, uống nước không quên người đào giếng, nếu như không có Diệp Thiên Sư, ai có thể mang bọn ngươi tìm được những pháp khí này? Đoàn người rất là tán thành. Nếu như nói đêm qua nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, loại kia thần phục là trên tinh thần, cái kia trước mắt thu hoạch chính là vật chất bên trên. Ở đây pháp sư cùng tà vật, không có một cái không đúng Diệp Thiếu Dương thật tình thần phục. Diệp Thiếu Dương đẩy ngã trống trơn giá hàng, lúc này mới nhìn thấy chính mình thất tinh long tuyền kiếm hợp với vỏ kiếm phản cắm trên mặt đất, trong lòng run lên, đi lên rút ra, thương một tiếng, trường kiếm rút ra, lập tức phát sinh một đạo rộng lớn tử khí, dạng người rực rỡ, bốn phía những cái kia tà vật, đều khiếp sợ thất tinh long tuyền kiếm sắc bén, tứ tán thối lui xa mười mấy mét, nhưng lại tò mò từng người trợn to hai mắt quan sát. Pháp thuật giới trong truyền thuyết đầu nhất đẳng pháp khí A. Nhân gian ngũ đại pháp khí một trong, Mao Sơn tam đại thần khí đứng đầu, thất tinh long tuyền kiếm bảo kiếm. Diệp Thiếu Dương đem cương khí dưới vào trong kiếm, cảm giác quen thuộc lập tức truyền đến. Hắn hưng phấn mà dùng ngón giữa tại trong kiếm phong bắn một chút. Bảo kiếm lập tức phát sinh tiếng ông ông âm, giống như long ngâm. Đoàn người nhao nhao tán thán. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cầm kiếm cái tay kia một trận toàn tâm đau đớn. Vội vàng hoàn thủ, giang tay ra vừa nhìn, lòng bàn tay nhiều ba khối nốt đỏ. Cùng lúc đó, bàn tay mình tâm trong thịt tựa hồ có thứ gì đang bay nhanh di động, đảo mắt tiến vào kinh mạch. Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi, cũng là hắn phản ứng nhanh. Tay trái trên bờ vai gật liên tục mấy lần, phong tỏa ngăn cản kinh mạch, mới đưa vật kia ngăn cản tại cánh tay trong kinh mạch. Nguyên cả cánh tay đều tê dại. Nhanh, chúng kế, tiểu mã các ngươi đi mau. Tiểu mã mộng bức mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại. Cứng rắn địa phương như là lưu sa đồng dạng hướng phía dưới đình trệ. Cùng lúc đó, có lục sắc trong nước từ địa phương trong khe hở thấm ra, lan tràn ra, đoàn người ầm ĩ lên, tà vật nhóm lập tức cất cánh, muốn thoát đi đi ra ngoài. Kết quả bay đến cao 5-6 thước, đột nhiên một trận oanh oanh lôi minh, từng đạo hồ quang từ bên trên lan tràn ra. Bày biện ra một nửa hình tròn hình, hồ quang lưu động, đan vào một chỗ, toàn bộ giống như là hồ quang bệnh thành một tấm lưới. Nắp nồi đồng dạng đem tất cả mọi người bọn họ gắn vào bên trong. Những cái kia bay lên tà vật, đều bị đánh rơi xuống đến, ngã vào trong nước, tràng diện lập tức hỏng, mọi người ầm ĩ lên, bốn phía bôn tàu. Nhưng là một khi đụng tới hồ quang ngay lập tức sẽ bị bắn trở về. Bình tĩnh, không cần loạn, mẹ nó, ai loạn ta trước diệt ai, đều vây chung chỗ. Tiểu mã hét to, miễn cưỡng đem cái này những người này quát lớn ở, nhảy đến trong nước đi, bơi tới Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi hắn thế nào, ta bên trong nào đó pháp thuật, có cái gì tiến vào ta kinh mạch, chắc là đạo hóa trùng một loại đồ vật, hoàn hảo cho bao ở trong cánh tay, nếu như mình đoán không sai, chính mình bên trong là một loại linh trùng, thứ này không phải sinh linh, nhưng lại như là sinh linh một dạng, có thể di động, có thể tự chủ thi hành mệnh lệnh, cái này như là virus máy tính một dạng, không phải sinh mệnh, lại có cùng chân thực sinh mệnh một dạng đặc thù. Linh trùng có vô số loại, đủ loại kiểu dáng, là một loại vô cùng lợi hại thế nhưng nham hiểm pháp thuật. Một khi tiến vào bên trong cơ thể, có thôn phệ cương khí, có gặm ăn nội tạng, có cắm rễ tại hồn phách bên trong, mặc dù mục khác biệt, nhưng có một cái cùng nhau đặc tính, chính là một khi vào cơ thể, 10 phần khó có thể thanh trừ. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng thẳng mắng đối phương quá âm hiểm, con này linh trùng là bám vào tại trên chuôi kiếm, chính mình trước đó coi như lại cẩn thận nữa. Tại cầm đến thất tinh long tuyền kiếm một khắc, lực chú ý tự nhiên sẽ bị kiếm phong hấp dẫn, mừng như điên phía dưới, lòng cảnh giác cũng sẽ tan biến không còn dấu tích. Vừa vặn chính là chỗ này một cái chỗ trống, nhưng cái này linh trùng tìm được cơ hội, tiến vào trong cơ thể mình, linh trùng so đại đa số cổ trùng đều lợi hại gấp 10 lần. Không phải bình thường pháp sư chơi, ít nhất phải đều địa tiên ở trên thực lực, mới có thể nuôi dưỡng linh trùng. Một khi phạm sai lầm, còn dễ dàng phản phệ chủ nhân. Vì vậy nhân gian đồ chơi này 10 phần rất thưa thớt. Trước đây Hậu Khanh trên người dáng dấp cái kia bọ cạp một vật, thật chính là linh trùng một loại, chủ là phong ấn, liền thi vương loại thực lực đó, còn đều sẽ lấy linh trùng đạo, có thể thấy được thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm cánh tay phải, loạn thất bát tao địa, mà, muốn một trận, đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất càng ngày càng xa. Rất nhanh thì hai chân triệt để treo trên bầu trời, người cũng treo nổi trong nước. Nước là lục sắc, thấu xương phát lạnh, không ngừng mà bốc lên lấy hàn khí. Diệp Thiếu Dương lúc đầu ngược lại không có cảm giác nước này có cái gì dị dạng. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện không thích hợp, kéo lại trước mặt Ngô Gia Vĩ nói rằng: "Bạch Mi, ngươi cảm giác được nước này không thích hợp sao? Nước này, tại sao ta cảm giác có một cổ hấp lực, dường như chân khí trong cơ thể đang chảy mất?" "Vậy thì không sai." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, "Xác thực, nước này là ở lưu động, một chút đem bên trong cơ thể của bọn họ chân khí mang đi." Nhưng chân khí sói mòn tốc độ rất chậm, khó có thể phát hiện. Diệp Thiếu Dương mới không dám xác định. "Tiểu Diệp Tử, tay ngươi trách ai?" Tiểu Mã truy vấn lấy. "Không có việc gì, nhưng trong lúc nhất thời không thể làm phép." Hắn đem tay phải kinh mạch phong bế. Linh trùng mặc dù bị phong bế, nhưng chân khí cũng không cách nào lại dưới vào trong cánh tay phải. Bằng không nhường cái kia linh trùng tiến vào tâm mạch, hậu quả khó mà lường được. Vừa mới hắn nhận biết một phen, cái kia linh trùng mặc dù độc ác cực kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là thượng tiên, linh trùng lại bị phong ấn ở trong cánh tay phải, chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể mang chân khí một chút ép vào cánh tay phải, dựa vào tự thân cường đại tu vi đem cái này chỉ linh trùng bước ra. Điều kiện tiên quyết là đả tọa nhập định, dựa theo hắn phỏng đoán, đại khái được có 2 cái chu thiên thời gian, là có thể đem cái này chỉ linh trùng bước ra. Thế nhưng, trước mắt cục diện đều loạn thành hỗn loạn, tiếng nước hừng hực, ở đâu có 2 cái chu thiên thời gian cho hắn trêu tức. Diệp Thiếu Dương ép buộc chính mình bình tĩnh, hướng phía trước sau nhìn lại, lúc này mới phát hiện. Bọn hắn vị trí chỗ ở, đúng lúc là 2 tòa trong núi ở giữa, dưới thân chất lỏng màu bích lục, giống như là một con sông, từ nơi cuối cùng chảy xuôi hạ xuống địa hãm. Sau đó, nơi đây liền thành một con sông, mà trên đỉnh đầu cái kia hồ quang hợp thành cái lồng. Vừa lúc liền đem cái này mấy trăm người gắn vào trong sông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.